Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431. Chương 1431, một lời không hợp khai hỏa xe. Viên Bảo lại cho rằng Minh Ca này phản ứng là cảm thấy hắn ở thổi phồng đâu. Lập tức khai đèn lôi kéo Minh Ca chiều chính mình phòng ngủ đi đến. Minh Ca! Minh ca, ngươi tin tưởng ta, ta đối với ngươi tâm thiên địa chứng giám, ta là thật sự thích ngươi a. Ngươi có phải hay không không tin ta nói a? Ngươi nhìn xem ta trong phòng ngủ, đều là ngươi ảnh chụp, Minh ca muốn tránh thoát hắn tay. Ta tin tưởng ngươi nói, ta không tiến ngươi phòng ngủ, Viên Bảo lại sợ Minh ca rời đi. Đem Minh ca tay kéo gắt gao, vẻ mặt kiên định. Rất có mổ bụng thổ lộ giống nhau kiên quyết, hảo đi. Tiến cái phòng ngủ cũng không có gì. Thời khắc cảnh giác đừng bị gia hỏa này áp đảo ở trên giường là được. Chờ Minh ca đứng ở Viên Bảo phòng ngủ trước cửa, nháy mắt kinh ngạc nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Bị Viên Bảo áp đảo ở trên giường cũng chưa. Nàng hiện tại như vậy kinh ngạc, nàng lúc này mới tin tưởng. Viên Bảo thật là muốn nàng tới tham quan hắn phòng ngủ, đầu giường treo vài chương nàng phóng đại. Ảnh chụp, này đó ảnh chụp phòng trưng đều là Viên Bảo chụp lén sau lại PS. Mỗi một cái đều là trên mặt cười nhu nhu, nhưng trên người xuyên không phải tình thú nội y chính là ba điểm một đường, trong phòng ngủ phòng. Tắm trên cửa treo kia chương càng khoa trương, trực tiếp là Minh ca lỏa thể toàn thân chiếu. Sau đó phía dưới địa phương còn lại là một cái động. Minh ca kinh ngạc, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng mỗi lần cảm thấy Viên Bảo tiết tháo nát thời điểm, gia hỏa này tiết tháo sẽ tại hạ một khắc toái đến không thể càng toái. Thật chẳng trách ký chủ từng phút từng giây muốn thoát đi người nam nhân này a. Thật sự là hắn quá đặc nương bẩn. Cùng bảo thủ lại sợ hãi phương diện này sự tình ký chủ so sánh với Viên Bảo chính là một cái khác cực hạn. Minh ca. Minh ca, ngươi đừng nóng giận, ta không có buổi tối rình coi ngươi. Này đó nửa người dưới kỳ thật đều không phải ngươi, là ta trong tưởng tượng ngươi. Ta chưa thấy qua ngươi không mặc quần áo bộ dáng. Này chỉ là ta tưởng tượng, ngươi đừng nóng giận được không? Ta đây liền đem này đó tất cả đều xé. Viên Bảo nhìn đến Minh ca trừng lớn mắt biểu tình. Nhìn đến Minh ca nháy mắt mặt lạnh. Lúc này mới hối hận chính mình nhất thời xúc động mang Minh ca tham quan chính mình này phòng ngủ. Là một kiện cỡ nào nguy hiểm chuyện này. Hắn sợ Minh ca khóc lớn đại náo. Vội vàng liền đi xả những cái đó trên tường bức họa. Minh ca đã xoay người chạy ra môn. Nàng thật sự không biết như thế nào đối mặt tên này. Thật sự, giờ phút này nàng nội tâm chính là hỏng mất, thấy Minh ca ra bên ngoài hướng. Trong tay còn cầm một chương bức họa, Viên Bảo vội đuổi theo. Chạy vài bước mới phản ứng lại đây, đem bức họa ném xuống đất, cái này buổi tối cái gọi là ấm áp lãng mạn cuối cùng tan rã trong không. Vui. Đưa Minh ca về nhà, Viên Bảo dọc theo đường đi đều tưởng cùng Minh ca giải thích. Minh ca, ta thật không phải ngươi tưởng cái loại này. Câm miệng, Minh ca khó được đại phát thần uy. Quay đầu trừng hắn, câm miệng, lại ra một câu khiến cho ta xuống xe, hào hào hào. Ta cái gì đều không nói, ta cái gì đều không nói. Viên Bảo vội vàng nhận sai, ta không nói lời nào. Nhưng như vậy trầm mặc không kiên trì một hồi. Hắn quay đầu nhìn vài lần vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn phía trước đường cái Minh ca nhỏ giọng lại. Nói, Minh ca, ngươi không thích, ta về sau liền không treo được không? Dừng một chút. Hắn ủy khuất lại nói, ở chúng ta kết hôn phía trước, có thể hay không làm ta chỉ quải một chương, ta cảm thấy không xem ngươi, ta buổi tối sẽ mất ngủ. Minh ca quay đầu trừng hắn. Ngươi còn khai không lái xe. Không lái xe liền lăn xuống đi. Ta tới khai. Viên Bảo trước nay chưa thấy qua Ôn Ôn nhu nhu kiều kiều nhược nhược Minh Ca như vậy. Khí thế mười phần thời điểm, hắn ngốc ngốc, lập tức ngoan ngoãn gì cũng không nói lời nào, bất quá trầm mặc không phải Viên Bảo tính cách. Mau tới rồi Minh Ca ra thời điểm, hắn nói, Minh Ca, ta đối với ngươi là thiệt tình, ta trước nay không như vậy thích quá một nữ hài tử. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Trên mặt không có phấn thơm cũng không có hóa trang, lại so với ta đã thấy nữ hài đều xinh đẹp. Ngươi đối ta cười thời điểm nhu nhu, làm ta cảm thấy cả người đều giống như bay lên giống nhau. Ta thích ngươi thích tới rồi ta chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nông nỗi. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới ta có một ngày sẽ như vậy thích một nữ hài tử. Minh Ca, ngươi đừng giận ta được không? Ta thật sự sai rồi. Ta không nên như vậy đối với ngươi. Minh Ca đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Vậy lưu một chương, đừng nhiều lời. Viên Bảo, lưu một chương? Cái gì lưu một chương? Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây lưu một chương ý tứ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn cả người đều bắt đầu lay động. Minh Ca ngươi thật tốt, ngươi thật tốt, kỳ thật không lưu cũng có thể. Chúng ta sớm một chút kết hôn, ngươi cùng ta ở bên nhau, ta liền sẽ không như vậy. Minh Ca chừng hắn, Viên Bảo lập tức câm miệng, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không nói. Xuống xe xoay người đi rồi vài bước Minh Ca quay đầu thấy. Viên Bảo đứng ở cửa xe trước nhìn nàng, vừa thấy nàng quay đầu lại, lập tức cười sán lạn, nàng bước chân dừng lại sụ mặt nói, chính ngươi một người buổi tối trở về thời điểm xe khai chậm một chút, cẩn thận một chút. Viên Bảo liên tục gật đầu, cười hì hì được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi nếu là không yên tâm ta cùng nhau trở về được không? Minh Ca trực tiếp hồi hắn một tiếng lăn, Viên Bảo lại đột nhiên nhằm phía Minh Ca ôm lấy liền hôn một cái, không đợi Minh Ca phản ứng lại nhanh chóng chiều chính mình xe phóng đi. Ta lăn lạp thân ái, buổi tối đi ngủ sớm một chút, nhớ rõ nếu muốn ta, hắn như là nhớ tới cái gì. Nửa đường lại quay đầu chiều Minh Ca phóng đi, lại lần nữa đem Minh Ca ôm cái đầy cõi lòng. Sau đó ở Minh Ca bên tai nhỏ giọng nói, Minh Ca ngươi buổi tối nhớ rõ suy nghĩ một chút chúng ta hai lần đầu tiên ở nơi nào. Ta chờ ngươi hồi đáp nha. Dứt lời hôn hôn Minh Ca mặt lại veo veo veo chạy. Minh Ca hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mới chiều đơn nguyên trong lâu đi đến. Lên lầu trở lại chính mình phòng kéo ra bức màn đi nhìn. Phát giác Viên Bảo còn ở lâu đế đứng, chính ngửa đầu xem nàng cửa sổ vị trí đâu. Phòng trừng nhìn đến nàng, lập tức chiều Minh Ca các loại nhảy dựng lên quảng hôn. Minh Ca bá bá bá kéo lên bức màn. Di động vang lên, là Viên Bảo phát lại đây tin tức, làm Minh Ca nhớ rõ tưởng hắn tưởng hắn tưởng hắn tưởng hắn. Mãn bình đều là tưởng hắn hai chữ, Minh Ca không có về tin tức. Chờ thêm hơn nửa giờ mới phát tin nhắn hỏi hắn trở về không. Viên Bảo lập tức liền đã phát video lại đây, gia hỏa này trở về hắn ba mẹ ra, giờ phút này đang ở trong đại sảnh cát yêu nằm sao sao sao sao sao sao lải nhải thanh âm ở trong video thành bối cảnh âm nhạc, giống như là ở lải nhải Viên Bảo ra đầu rồi, cũng không chạy nhanh kết hôn sinh tiểu hài tử. Ở bên ngoài ở không thấy bóng dáng, có phải hay không cùng hàng xóm những cái đó người trẻ tuổi cùng nhau cũng không đứng đắn làm. Cơ, Viên Bảo mụ mụ nói chuyện thật sự là sắc bén. Bùm bùm không cho Viên Bảo nửa điểm cãi lại hoặc là đáp lại cơ hội, Minh Ca không nói gì. Viên Bảo nhìn nàng hắc hắc hắc ngây ngô cười, kia xương Viên Mẫu bất mãn Viên Bảo ở nàng nói chuyện. Thời điểm chơi di động, càng thêm lòng đầy căm phẫn bắt đầu của trách Viên Bảo từ nhỏ đến lớn gièm pha. Minh Ca đóng video, nàng tắm rồi, lại tu luyện cả đêm quang minh chú, vé tháng chịu đựng không nổi rơi lệ rơi lệ rơi lệ. thân nhóm có dư thừa phiếu vô pháp đầu nói, có thể ở trong đàn liên hệ mập mạp. Còn có quả táo vô pháp đầu nói có thể dùng di động đổ bộ trang web tới đầu. Cầu đại gia có phiếu đều đầu một chút đi. Mập mạp thật là nhu cầu cấp bách muốn cứu cấp. Hết chương.